Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326 Vòng Cổ Lan Đạo Tháo xuống ma kính. Thời điểm, ngồi ở lối đi nhỏ đối, Lan Đạo Tháo xuống ma kính thời điểm, ngồi ở lối đi nhỏ đối diện thanh niên xem thẳng mắt, cái này thật sự giống như cực độ nguy hiểm. Trong trò chơi hạ đệ nhất đại Mỹ Lan Đạo, bất quá tóc nhan sắc đôi mắt nhan sắc bất đồng, mặt khác kiểu tóc không giống nhau. Vị này chính là tóc ngắn, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ kinh Mỹ, loại này mỹ lệ vượt qua giới tính. Sẽ không làm đi hoài nghi hắn giới tính. Đó chính là một loại chỉ cần là loại đều sẽ thưởng thức mỹ lệ, Lan Đạo cảm thấy nhìn chăm chú chính. Mình, nghiêng đầu, hướng về phía thanh niên hơi hơi mỉm cười, thanh niên trái tim đập bịch bịch. Chỉ cảm thấy chính mình liền như vậy rơi vào đi. Nhưng hắn thề hắn không phải cong a, không không không. Hắn cong, hắn chỉ là thưởng thức mỹ mà thôi, nhưng nói thiệt tình lời nói. Nếu là vì đối diện cái này, cho dù là cong, giống như sao không được, uy, ngươi làm sao vậy, xem sao phát ngốc. Ngồi ở hắn bên cạnh bằng hữu theo hắn ánh mắt xem qua đi. Lập tức thấp thấp phát ra một tiếng khí âm, giống đi. Thanh niên lẩm bẩm nói, giống sao? Ta dựa, trên đời này như thế nào hội trưởng thành như vậy? Thanh niên bằng hữu theo bản năng điều chỉnh hạ chính mình áo trên, ta đã quên ngươi chơi cực độ. Nguy hiểm, thanh niên liếm liếm môi, muốn lấy hết can đảm đối diện đáp lời. Nhưng lúc này Lan Đạo sớm đã quay đầu bên cạnh nói chuyện, Lan Đạo bên người ngồi chính là Văn Địch. Văn Địch thấp giọng hỏi Lan Đạo muốn hay không đổi vị trí, Lan Đạo nói hắn liền thích lối đi. Nhỏ, này ghế dựa ngồi dậy thực thoải mái. Còn cái này tiểu màn hình tai nghe đều thực ý. Văn Địch thao túng màn hình, nhanh chóng tập hắn tiếp xúc đến tân sự vật, Lan Đạo đặc biệt đạm nhiên. Chính là không gian nhỏ điểm, đúng vậy. Không gian mở rộng phương diện không bằng chúng ta phi hành ma khí. Văn Địch nhìn về phía ngoài. Cửa sổ, lời bình, cửa sổ tiểu, thị giác hiệu quả giống nhau, Vương Diệp nghe mặt hai vị sư phụ bên nếu vô song nguyệt tinh thông. Ngữ nói chuyện với nhau, nhịn không được xoay người bò đến ghế trên chiều nhìn lén, trùng lão kiều chân ở lật xem tạp chất. Thấy Vương Tiểu Diệp không yên phận bộ dáng, truyền âm cho hắn, ngươi tiểu tâm đem ngươi Văn Địch sư phụ làm tức giận. Hắn lại cho ngươi gia tăng công khóa, Vương Diệp hòa tốc ngồi xong. Nhiên đồng dạng truyền âm cấp trùng lão oán giận. Lão nhân, ngươi giác Văn Địch sư phụ càng ngày càng biến thái. Nghiêm khắc biến thái, trùng lão lật xem tạp chất chỉ dừng một chút. Từ hắn chuyển hóa kia hoạt thi virus tỉnh lại. Xác thật cùng trước kia điểm không giống nhau. Như là đã trải qua rất nhiều. Hơn nữa, hắn đối với ngươi càng quen thuộc. Càng để ý, Vương Diệp chút nào không kỳ quái hai vị sư phụ nhìn ra Văn Địch sư phụ bất đồng. Trên thực tế hắn giác Lan Đạo sư phụ Văn Địch sư phụ đột nhiên đến gần, rất có thể chính là ở quan sát đối phương, đang âm thầm phòng bị, đặc biệt là ở phát hiện Văn Địch sư phụ hắn đối dị thường nghiêm khắc, bất quá 3 năm xuống dưới. Hai vị sư phụ tựa hồ đã tiếp thu như vậy Văn Địch, ước chừng là phát hiện Văn Địch sư phụ đối hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng không phải không màng hắn thân thể một mặt cao áp. Mà là mỗi lần đều vừa lúc đạp lên hắn lại chịu điểm mấu chốt thượng. Nói cách khác, Văn Địch sư phụ đối hắn dị thường quen thuộc hiểu biết, đúng vậy. Quá quen thuộc liền điểm này không tốt. Vương Diệp nói thầm, nên nói không hổ là hắn sư phụ sao. Có lẽ là này đồ tất này sư. Khả năng chính là Văn Địch ảnh hưởng hắn. Tóm lại Văn Địch đối chính mình trên người biến hóa căn bản liền che giấu ý. Trừ bỏ rõ ràng nói ra hắn dung hợp đời trước chính mình. Hắn chăng ở mỗi tiếng nói cử động nói cho đừng hắn hiện tại chính là như vậy, trùng lão nâng xoa xoa. Đồ đệ đầu, hắn Lan Đạo, bao gồm điên dược vương còn nhện cận, đều phát hiện Vương Diệp đối cái này Văn Địch càng quen thuộc càng thân cận. Tiểu Diệp tử tuy rằng đối Văn Địch oán giận không thôi, nhưng đối Văn Địch bọn họ bố trí công khóa cũng không suy giảm, trên đời này thần bí không thể dài. Sự tình rất nhiều, chút một giấc ngủ dậy liền biến thành một cái khác, lại không phải đoạt xá. Người Văn Địch sư phụ tốt xấu vẫn là nguyên lai cái kia hắn. Chỉ là, chúng ta nếu có thể tiếp thu không giống cái bình thường tiểu hài tử ngươi. Tự nhiên có thể tiếp thu hiện tại Văn Địch, Vương Diệp đối trùng lão giả trăng cái mặt quỷ. Trong nhà này đó lão kỳ thật đều là trong lòng Sủy Minh Bạch ở giả bộ hồ đồ, trùng lão nghĩ đến hắn. Tiến vào đệ nhị đường trước hiệu trưởng Thời Xuyên Hành đối thoại. Thời Xuyên Hành nhắc tới tiểu Diệp tử là biến số. Giáo vị kia bói toán đại lão đều không thể nhìn đến tiểu Diệp tử tương lai, mà vị kia bói toán đại lão đột nhiên đặc biệt truyền tin cấp Thời Xuyên Hành. Nói nàng cũng không phải riêng vì Vương Diệp bói toán. Nhưng nàng nằm mơ đột nhiên mơ thấy Vương Diệp. Buổi sáng tỉnh lại nàng đã hoàn toàn không nhớ mộng nội dung. Nhưng nàng buổi sáng ăn cơm sáng khi lại nhìn đến phiến lá nát. Vẫn là bị nhánh cây tạp toái, vị kia bói toán đại lão nói tiểu Diệp tử rất có thể sẽ chết ở thân hữu hoặc sư trưởng thượng, bởi vì hắn là biến số, mà vận mệnh không thích biến số. Vận mệnh có thể tiếp thu biến số, lại nhất định sẽ đem hết toàn lực mà mặt tiêu biến số. Trùng lão biết tin tức này, lập tức lan đạo buông đầu sở sự tình. Nhanh chóng chạy tới đệ nhị, chi bọn họ liền nhìn đến trước kia không quá giống nhau Văn Địch. Nếu không phải Vương Diệp nguyện ý thân cận cũng tín nhiệm cái này Văn Địch, hắn Lan Đạo sẽ càng đề phòng hắn, Lan Đạo chủ động tiếp cận Văn Địch. Văn Địch tựa hồ phát hiện sao? 3 năm tới, hai người tiến ta lui. Thoạt nhìn hệ nhưng thật ra so trước kia chặt chẽ không, trùng lão biến so trước kia trầm mặc. Hắn đem chính mình phóng tới người quan sát vị trí. Hắn có thể nhìn ra tới. Mặc kệ là hiện tại Văn Địch, vẫn là trùng xào chung bất luận cái gì tồn tại. Đối tiểu Diệp tử đều là chân chính hảo. Không có khả năng thương tổn hắn, bọn họ gặp được Vương Diệp thân cô cô. Vị trí kia đối cái này cháu trai là đào tim đào phổi mà hảo. Càng là đem cháu trai coi như chính mình tinh thần cây trụ. Vị này không giống như là sẽ thương tổn Vương Diệp, như vậy sẽ giết chết tiểu Diệp tử thân hữu hoặc. Sư trưởng rốt cuộc là ai? Vương Diệp tổng giác trùng lão mấy năm nay xem hắn ánh mắt ngẫu nhiên sẽ chút cổ quái. Giống như là cha mẹ xem sắp tòng quân đánh giặc nhi giống nhau. Đối hắn tràn ngập lo lắng, không biết có phải hay không này phân hắn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ lo lắng. Trùng lão đối hắn đều trước kia như vậy hung tàn. Khi hắn tập hoặc rèn luyện hơi chút tàn nhẫn một chút, hắn còn sẽ ra mặt ngăn cản. Tựa hồ sợ hắn luyện xảy ra chuyện tới, nhưng hắn nói bóng nói gió quá. Lão nhân chính là không nói. Hắn hỏi nhiều, lão nhân còn hiểu ý phiền tấu hắn, ngài là ra cửa làm công sao? Vương Diệp nghe được lối đi nhỏ đối diện ra tới một đạo điểm run rẩy. Cường làm chấn định thanh âm, thanh niên rốt cuộc lấy hết can đảm. Ở tiếp viên hàng không đưa quá một lần ăn uống. Chạy nhanh Lan Đạo đáp lời, Lan Đạo nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, du lịch, hắn đã có thể nghe hiểu sẽ nói bộ phận thường hoa hạ ngữ, du lịch a, du lịch hảo, ta bằng hữu của ta là đi du lịch, các ngươi là đi Ha Thị chơi, chúng ta tính toán đi Mạc Hà, đến lúc đó sẽ từ Ha Thị đổi xe lửa, ta các bằng hữu của ta tổ một chi thám hiểm đội, không thể nói thám hiểm đội. Chính là đại gia cùng đi tìm kiếm bảo tàng. Lan Đạo bắt giữ đến kiện từ, thanh niên đã hoàn toàn nghiêng đi thân. Đối Lan Đạo kể rõ hắn các bằng hữu lần này tổ đội đi Mạc Hà kỹ càng tỉ mỉ, thanh niên không phải bảo mật ý thức, nhưng chỉ xem hắn bên cạnh bằng hữu gia nhập đề tài. Liền biết bọn họ căn bản liền đem tìm kiếm bảo tàng sự thật sự. Mà chỉ là coi như một cái mánh lới mục. Mục đích vẫn là chơi, Vương Diệp xoay đầu, bởi vì hai thanh niên khi nói tương đối phức tạp. Lan Đạo nghe không hiểu, liền chọc đồ đệ làm hắn phiên dịch, Vương Diệp thuận thế này hai thanh niên đáp thượng lời nói. Thực mau liền đào ra càng nhiều tin tức, khoang doanh nhân cưỡi không nhiều lắm. Trừ bỏ này hai thanh niên, cũng chỉ Vương Diệp 4, cho nên bọn họ thay đổi ghế dựa vị trí. Bắt đầu nói chuyện khai tiệc trà. Sẽ ngại bọn họ xào, hai thanh niên hoàn toàn chú ý tới. Vương Diệp 4 nói cực, chăng đều là bọn họ đang nói chuyện. Hơn nữa bọn họ đều mau đem chính mình gốc gác đều đảo ra tới, nói như vậy các ngươi cuối cùng mục. Đích địa không phải ở Mạc Hà, mà là muốn đi Siberia bên kia. Vương Diệp hỏi, trước hết đáp lời thanh niên Diêu Hạo thần bí hề hề mà nói. Chúng ta sẽ ở Mạc Hà chơi. Chờ thám hiểm đội mặt khác. Chờ sở đến đông đủ. Chúng ta liền sẽ đi trước Siberia bên kia. Vương Diệp khó hiểu. Mạc Hà bên kia có thể trực tiếp quá giang. Một khác thanh niên cắt kiệt cắm lời nói. Không, chúng ta cuối cùng sẽ tới Hắc Hà bên kia bến cảng. Nhưng thám hiểm đội sẽ ở Mạc Hà tập trung. Bởi vì rất nhiều đều muốn đi Mạc Hà chơi. Đúng rồi, các ngươi mang theo hộ chiếu sao? Nếu mang theo, có thể cùng chúng ta cùng đi đối diện chơi một chút. Không nói tầm bảo, Siberia phong cảnh vẫn là cực kỳ duyên dáng. Còn có thể săn thú, Vương Diệp tại đây hai thanh niên nói chuyện với nhau chung. Hiểu biết đến bọn họ kia chi cái gọi là tầm bảo thám hiểm đội tổng cộng 23 cái, mọi người đều là ở. Trên mạng báo, cũng không phải sở đều nhận thức tổ chức giả là một cái tương đối thám hiểm phát sóng trực tiếp. Võng Hồng, hắn đoàn đội nghe nói phi thường thám hiểm kinh nghiệm, mà hắn phát sóng trực tiếp tiết mục ở gần 2 năm đồng loại tiết mục Trung Thực Hồng, vị này thám. Hiểm ra còn quá quân ngũ trải qua. Một thân cơ bắp rất là anh Tuấn gương mặt là hắn thám hiểm phát sóng trực tiếp tiết mục có thể hòa. Lên quan trọng nguyên nhân, vị này thám hiểm tương đối đặc sắc. Chính là chuyên môn tìm một ít tầm bảo. Tìm tòi bí mật trong truyền thuyết địa điểm tiến hành thăm dò, ngươi xem. Đây là cái kia thám hiểm ra lấy ra tới tàng bảo đồ. Bất quá hắn chỉ công khai một nửa. Diêu Hạo mở ra cơ đồ sách cho bọn hắn xem, Lan Đạo tiếp nhận đi. Nhìn, chỉ nhìn đến một đống đường cong. Liền đem cơ lại đưa cho Vương Diệp. Vương Diệp tiếp nhận cơ khi liền tính toán ý mà kinh ngạc cảm. Thán hai tiếng, liền tính toán kết thúc trận này đối thoại. Nhưng là, Vương Diệp nhìn cơ chung chỉ biểu hiện một nửa tàng bảo đồ. Bỗng nhiên giác này đó đường cong tựa hồ chút quen mắt, này không phải. Vương Diệp điều động trong đầu ký ức tiến hành nhanh chóng tìm tòi. Thực mau liền tìm tới rồi cùng loại đồ hình, Vương Diệp trong lòng cảm thấy một tia quái dị. Đem cơ còn cấp Diêu Hạo. Một bên hỏi, các ngươi nói cái kia thám hiểm ra kêu sao tự. Hắn nói này trương tàng bảo đồ là như thế nào đến. Diêu Hạo chỉ cho rằng tiểu hai tử tò mò. Hướng về phía đại Mỹ mặt mũi. Thực kiên nhẫn mà nói. Đoàn trưởng kêu Lỗ Nhất Phong. Hắn phát sóng trực tiếp thực. Ngươi ở trên mạng tìm tòi là có thể lục soát. Đến nỗi này trương tàng bảo đồ. Hắn nói một cái thực ý chuyện xưa, Diêu Hạo muốn khiến cho Lan Đạo hứng thú. Nhưng hắn bằng hữu cắt kiệt lại không biết hắn tâm. Thăm quá thân đối Vương Diệp nói. Ngươi có thể tìm tòi hắn gần một kỳ phát sóng trực tiếp. Ở nhất hắn giới thiệu này trương tàng bảo đồ lai lịch. Mặt khác lần này thám hiểm chiêu mộ nội dung này trương tàng bảo đồ giới thiệu. Hắn cha bác chung, Vương Diệp quyết định xuống máy bay phải hảo hảo cha một cha, Diêu Hạo cho bạn. Tốt một cái xem thường. Bài trừ tươi cười đối tựa hồ mất đi hứng thú Lan Đạo nói. Người biết không, này trương tàng bảo đồ ngay từ đầu giấu ở một cái vòng cổ chung. Cái kia vòng cổ còn thượng đấu giá hội. Hơn nữa nhất ý chính là, này vòng cổ nhất chục người mua chính là bán đấu giá giả nhi tử con dâu. Đôi vợ chồng này tự hồ tin tưởng vững chắc vòng cổ chung bí mật. Nhà bọn họ một cái từ tổ tiên lưu truyền tới nay truyền thuyết. Nhưng bọn hắn lão mẫu thân không tin. Con tưởng đem vòng cổ bán đổi tiền. Kia đối tiểu phu thê lấy lão hồ đồ lão mẫu thân không thể nề hà. Chỉ có thể đem chính mình ra đồ vật giá cao chụp được tới, Vương Diệp. À, Lan Đạo kỳ thật đã đối cái này cái gọi là tầm bảo du lịch không có hứng thú. Hắn chỉ là lễ phép mà nhìn về phía nói chuyện Diêu Hạo, nhưng Diêu Hạo lại phấn chấn lên. Nói càng nhiều, còn nói vòng cổ chủ tổ tiên truyền thuyết, Vương Diệp. Ta như thế nào không biết kia ra còn với vòng cổ tổ tiên truyền thuyết. Thật là sẽ biên a, tuy rằng còn nhìn đến vị kia thám hiểm ra phát sóng trực tiếp nội dung. Nhưng Vương Diệp đã từ hai thanh niên kể rõ chung suy luận ra một cái đại khái bối cảnh, tiền lệ. Nàng trượng phu Tiết Huy bắt được vòng cổ, lại mất đi lão mẫu thân di sản, chín thành cho rằng không cam lòng, vì nhiều kiếm ít tiền, liền mưu hoa một cái rất lớn gan âm mưu, bọn họ trước bịa đặt ra một cái tổ truyền chuyện xưa. Đem vòng cổ trung nội khắc hoa văn tạp thật là tàng bảo đồ, nhưng bởi vì địa điểm không ở quốc nội. Tàng bảo thời điểm nơi đó vẫn là quốc nội. Bọn họ hai vợ chồng lại thám hiểm tầm bảo kinh nghiệm. Chỉ có thể tìm kiếm phương diện này chuyên gia trợ giúp, mà bọn họ nhiều tiền tài thuê chuyên nghiệp. Giả, liền quyết định đem tàng bảo đồ lấy ra tới. Tạo thành một chi tầm bảo đội. Muốn gia nhập yêu cầu giao một bút phí cho bọn hắn. Xem như nhập cổ, mà bọn họ bảo đảm tàng bảo đồ nhất định là chân thật. Nếu có thể tìm được bất luận cái gì tàng bảo, liền đại gia chia đều, Vương Diệp xem xong nhân quả cuốn thượng miêu tả. Quả nhiên cùng hắn suy luận không sai biệt lắm. Không cấm tưởng cấp kia đối phu thê vỗ tay. Này thật là vì tiền. Sao chủ ý đều có thể nghĩ ra được, bất quá trên đời này thế nhưng liền như vậy xảo sự. Này chi thám hiểm đội mới vừa tạo thành. Vừa muốn xuất phát, hắn các sư phụ liền bước lên đi trước Hà Thị phi cơ. Hơn nữa tính toán đi trước Siberia, vận mệnh. Vương Diệp bĩu môi, này cùng vận mệnh vô. Chỉ có thể nói chút sự tình tất nhiên sẽ phát sinh. Mà hắn làm liên giả, tất nhiên sẽ bị liên lụy đi vào, liền tính lần này hắn trở về địa cầu. Ở các sư phụ yêu cầu hạ ra xa nhà tìm kiếm ma lực. Chỉ cần hắn còn muốn làm cái kia vòng cổ nhiệm vụ. Hắn sớm hay muộn vẫn là sẽ đụng tới kia đối phu thê. Hoặc là vòng cổ sự tình. Hết chương.